Hóa bướm kim hỏa, chương 50-2, em tỉnh lại để hận anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Trình Ngạn cười vết thương do trúng đạn của Dung Gia Lễ không còn rõ là có chảy máu hay không. Máu đã thấm vào áo sơ mi trắng, 10 phút trôi qua nhanh chóng. Người đàn ông lai đứng đầu kết thúc việc đếm giờ, nghiêng đầu châm một điếu thuốc, sau đó giọng điệu đầy giả tạo và đau buồn. Có vẻ như ông chủ của tôi không làm được món hời này rồi. Hắn giơ tay ra hiệu, trả lại tình thế hiện tại cho Đồng Nguyên Vũ, người trung thành phục vụ cho tập đoàn Giang Thị. Đúng lúc đó, luồng không khí nhẹ nhàng xung quanh dường như thay đổi, không tiếng động nhưng đầy cảm giác. Như thể cảm nhận được điều gì, chỉ thấy từ hướng rừng ngập mặn vang lên tiếng ồn ào của trực thăng và tiếng gọi xa gần của Tạ Trình Thi. Tạ Trình Ngạn, nếu anh không xuất hiện, thiếu gia này sẽ ngay lập tức quay về nhà họ Tạ làm con một. Anh đang ở đâu? Anh, cùng với tiếng hét xé lòng tiến lại gần, làm cho bờ biển càng thêm tĩnh lặng. Tạ Trình Ngạn cau mày vì tiếng gọi ầm ĩ này, nhưng vừa lúc Tạ Trình thì hét xong, trực thăng cũng như một ngôi sao băng vàng rực rỡ lướt qua khu rừng ngập mặn, cuối cùng nhìn thấy đám đông. Tạ Trình thì nửa thân mình thò ra khỏi cửa máy bay, ánh sáng chói lọi từ bầu trời chiếu lên khuôn mặt giống hệt anh trai, ngay sau đó, hét xuống phía dưới. 20 tỷ đô la để chuộc hai mạng sống, mẹ kiếp, đã thỏa thuận xong, tất cả hãy đặt súng xuống ngay cho thiếu gia này. Và chỉ 3 giây sau, Tạ Trình thì bắt đầu chửi rủa với thái độ ngạo mạn, lo lắng rằng những tên bắt cóc không hiểu tiếng Trung, nên hắn chuyển đổi 3 ngôn ngữ, lăng mạ hết tổ tiên 18 đời của chúng. Những thông tin quan trọng là, Ninh Thương Vũ đã mạo hiểm dùng tờ séc giả trị giá 20 tỷ đô la để đàm phán với bọn bắt cóc. Theo lý thì khoản tiền chuộc khổng lồ này là một cám dỗ kho cưỡng đối với những kẻ liều mạng. Nhưng tên cầm đầu mũi khoằm lại đề cập rằng, có một món nợ cần phải giải quyết với Ninh Thương Vũ trước khi bàn chuyện làm ăn. Lý do là vào đêm khuya, khi Ninh Thương Vũ lang thang trên đảo này đã giải cứu một cô gái mặc áo trắng khỏi tay bọn bắt cóc và tặng cho tay chân của tên mũi khoằm một điếu xì gà. Và món nợ đó chính là Ninh Thương Vũ cũng phải tặng hắn một điếu xì gà. Nếu không, đừng nói là 20 tỷ đô la, ngay cả gấp 3 lần cũng miễn bàn. Kết quả là, trên trán của Ninh Thương Vũ đã bị in một vết cháy từ điếu xì gà. Nếu không, Tạ Trình thì cũng không có cơ hội ở đây chửi bới. Hắn còn chưa hết giận, giơ cánh tay dài với gân xanh nổi lên, ngón tay giữa chĩa xuống bãi biển phía dưới trực thăng. Lợi thế của song sinh là lớn lên cùng nhau, Tạ Trình Ngạn đã hoàn toàn miễn nhiễm với hành vi điên rồ của Tạ Trình thì đối mặt với bất kỳ tình huống nào cũng giữ được sự bình tĩnh hoàn hảo. Đôi mắt đen của anh chuyển sang người đàn ông lai. Tôi ra giá 10 tỷ đô la để mua mạng sống của em trai tôi. Người đàn ông lai lúc này mới từ bỏ ý định bắn hạ trực thăng. Ngay sau đó, một đồng bọn đã liên lạc với ông chủ, nhận được lệnh, không cần tiếp tục phong tỏa hòn đảo và đưa người của tập đoàn Giang Thị rút lui. Đám đông tan rã trong tích tắc, im lặng nửa giây. Tạ Trình Ngạn cảm nhận rõ ràng Dung Gia Lễ dựa vào lưng mình, giọng điệu lười biếng trêu chọc. Nhẹ nhàng thôi anh bạn, không thiếu bộ phận nào chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu từ trán Dung Gia Lễ chảy xuống làm mắt anh đỏ ngầu, nhìn ra biển, tầm nhìn của anh chỉ toàn màu đỏ, nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm vào mặt trời đỏ rực trên cao. Một lúc lâu sau, Lộ Hy, anh lặng lẽ gọi tên, ngực như thiếu mất một chiếc xương sườn mềm. Tạ Trình Ngạn cau mày, nhanh chóng nhận ra có dòng máu lạnh không thuộc về mình đang chảy xuống cổ áo trắng. Khi anh quay lại nhìn, Dung Gia Lễ đã yên lặng ngã xuống bãi biển đầy mùi máu tanh. Đèn đỏ vụt tắt, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ chính tháo khẩu trang bước ra. Tình trạng sinh mệnh của bệnh nhân đã ổn định, nhưng có thể sẽ xuất hiện tình trạng nhiễm trùng phổi. Trước mắt cần phải theo dõi sát sao tại bệnh viện. Dung Gia Lễ đã chờ ở đây suốt cả ngày, đôi mắt đầy tơ máu. Nhưng khi nghe vậy anh vẫn giữ bình tĩnh một cách kỳ lạ, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, muốn tận mắt thấy Lộ Hy an toàn được đưa ra ngoài. Xét đến lời của bác sĩ, và anh cũng không thể đánh cược với bất kỳ khả năng bất trắc nào của Lộ Hy, nên tạm thời không chuyển đến bệnh viện tư cao cấp hơn, đợi đến khi trời hoàn toàn tối, đồng hồ treo tường chỉ 7 giờ rưỡi. Dùng ra lễ từ đầu đến cuối không để ai thăm bệnh, mượn phòng vệ sinh trong phòng để thay áo sơ mi và quần dài nhăn nhúm. Rửa sạch mùi biển nặng nề, rồi bước nhẹ nhàng đến bên giường bệnh trắng tinh. Anh khẽ cúi xuống, nhưng thậm chí không dám hôn Lộ Hy, sợ rằng sức mạnh của nụ hôn sẽ làm cô đau. Chỉ là mắt anh cúi xuống, ánh nhìn chậm rãi lướt qua khuôn mặt trắng hơn cả gối của cô, giọng khàn đặc vì cả ngày không uống nước. Hóa ra em luôn cảm thấy áy náy với anh. Anh không gặp em, trong suốt hơn 2000 đêm ngày này, ngoài việc đọc báo tin tức để tìm kiếm một chút manh mối về nhà họ Dung, em không thể tìm thấy anh. Anh ở đâu? 7 năm trước, điều em hối tiếc duy nhất là đã không mạnh mẽ hơn để bỏ rơi anh. Em hận anh chết đi được, Dung Gia Lễ. Những lời Lộ Hy đã nói khi tái ngộ, từng chữ như còn rõ mồn một trong đầu Dung Gia Lễ. Giờ anh mới hiểu, cô nói hận nhưng mỗi chữ đều chứa đựng nỗi đau âm thầm yêu anh. Mỗi lần tránh mặt, cô đều mang theo cảm giác tội lỗi về cuộc chia ly năm ấy. Thậm chí ban đầu còn không dám để lại dấu vết của mình trong không gian riêng tư của anh. Dung Gia Lễ đặt trán lên lòng bàn tay cô, cơ thể anh cũng cứng đờ trong ánh sáng lạnh lẽo. Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng thở dốc khàn khàn của anh vang lên cùng tiếng cười khẽ. Tỉnh lại được không? Anh để em hận, để tất cả những cảm xúc không thể giải tỏa đều trút vào anh. Anh để em hận. Sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm xung quanh. Trên giường bệnh, hàng mi của Lộ Hy bất chợt run rẩy. Cách chương.